Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, đề tuyến mộc ngẫu, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không Vương Bỉnh Hằng dùng điều khiển từ xa đem tivi âm lượng điều thấp, lại cẩn thận nghe xong nghe, kia, thùng thùng, trầm đục quả nhiên là từ chính mình ngoài cửa truyền tiến vào, tới nhanh như vậy. Vương Bỉnh Hằng ngoài miệng nỉ non một câu, trên mặt biểu tình nhiều ít có chứa chút kinh ngạc, bởi vì hắn 333 phút trước mới cho hắn phát tới tin nhắn hỏi hắn ở đâu. Nói sự tình đã qua đi muốn phái người lại đây đưa hắn về nhà. Mà lúc này mới gần qua đi 3 phút, hắn 33 phái tới người liền đến, này không khỏi cũng quá nhanh đi. Bất quá Vương Bỉnh Hằng nghĩ đến hắn 33 cơ sở ngầm trải rộng toàn bộ Thanh Phong thị sau, trong lòng mặt cũng liền bình thường trở lại một ít, vì thế vội ở ngoài miệng đáp ứng rồi một tiếng, từ trên giường nhảy xuống hướng tới cạnh cửa đi đến. Vương Bỉnh Hằng cũng không vui vẻ, đặc biệt là ở nhận được Vương Quý Nguyên phát tới tin nhắn sau. Lời nói thật nói, hắn thật sự thực hy vọng Vương Quý Nguyên chết. Nói như vậy nguyên bản thuộc về Vương Quý Nguyên hết thảy liền đều thuộc về hắn. Về sau không còn có người dám đánh hắn, mắng hắn, cũng không còn có người sẽ nói Vương Quý Nguyên như thế nào thế nào. Đáng tiếc chính là, kia hai cái quái vật cũng không có đem Vương Quý Nguyên giải quyết rớt. Hắn chung quy vẫn là phải về đến Vương Quý Nguyên bên người. Lúc này đây hắn xông đại họa, làm Vương Quý Nguyên tổn thất 2000 vạn. Từ nay về sau sợ là chỉ cần Vương Quý Nguyên còn sống một ngày, liền sẽ không có hắn hảo trái cây ăn. Thùng thùng, môn như cũ, thùng thùng, vang. Này cũng làm trong lòng có khí Vương Bỉnh Hằng bạo thô nói. Gõ mẹ ngươi gõ, không nghe ta phía trước nói qua tới sao? Lỗ tai điếc sao? Ngoài miệng căm giận mắng, Vương Bỉnh Hằng liền đột nhiên đem cửa phòng kéo ra. Cửa mở khoảnh khắc, Vương Bỉnh Hằng kia nguyên bản tràn ngập phẫn nộ biểu tình, liền hoàn toàn bị vô tận hoảng sợ sở thay thế được. Bởi vì đứng ở ngoài cửa không phải người khác, đúng là đối với hắn mà nói giống như tử thần giống nhau, quái vật. Lý Soái, Vương Bỉnh Hằng hoảng sợ dương miệng rộng, nhưng không đợi hắn phát ra âm thanh, Lý Soái bàn tay to đã gắt gao bóp lấy cổ hắn. Sau đó đẩy hắn từng bước một hướng tới phòng nội thối lui. Tiểu Tiêu Tử phỏng đoán thật đúng là không sai, ngươi thật đúng là xuẩn đến hết thuốc chữa. Vương Quý Nguyên nếu là còn sống, hắn sao có thể sẽ chỉ cho ngươi phát tin nhắn, mà không cho ngươi đánh cái điện thoại. Ngươi này ngốc rất thật là xứng đáng bổn chết. Lý Soái trong lòng mặt kỳ thật cảm thấy Vương Quý Nguyên rất là một nhân vật. Chỉ là đáng tiếc sinh cái ngốc bức nhi tử, bằng không cũng sẽ không bị bọn họ thuận tay xử lý. Đến nỗi Vương Bỉnh Hằng tắc hoàn toàn là một bãi đỡ không thượng tường bùn lầy. Nghĩ đến chính là không có lúc này đây quỷ hồn sự kiện, hắn cũng sớm muộn gì sẽ đem Vương Quý Nguyên hố chết. Vương Bỉnh Hằng nước mắt đã không chịu khống chế chảy xuống dưới. Hắn miệng lẩm bẩm động, nhìn dáng vẻ là ở cầu xin Lý Soái buông tha hắn. Buông tha ngươi không có khả năng. Ngươi liền đã chết này tâm đi. Bất quá đưa ngươi lên đường trước nhưng thật ra có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Ngươi chỉ cần nói ra, ta liền thỏa mãn. Nếu là không đúng sự thật, đã có thể đừng trách Soái ca tàn nhẫn. Ngô ngô ngô. Vương Bỉnh Hằng cổ bị Lý Soái véo gắt gao, cũng chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ ngô ngô thanh. Không nói. Soái ca như vậy, cho ngươi cơ hội ngươi đều không nói. Hảo đi, vậy đừng trách soái ca tàn nhẫn. Nghe được Lý Soái nói như vậy, Vương Bỉnh Hằng trên mặt nước mắt càng nhiều. Lý Soái thật sự là không nghĩ lại nhìn đến cái này từ phương đầu. Vì thế liền nhẹ nhàng giơ tay đem Vương Bỉnh Hằng hoàn toàn nhấc lên. Ngay sau đó giống như ném đá giống nhau ném ra ngoài cửa sổ. Răng rắc, cửa sổ pha lê bị Vương Bỉnh Hằng này viên thịt người bom đâm cho dập nát. Tiện đà, Vương Bỉnh Hằng liền từ 30 tầng độ cao rơi xuống đi xuống. Chờ hắn thật mạnh rơi xuống đất thời điểm mà ni thân mình cơ hồ bị quăng ngã thành một bãi thịt nát. Cùng lúc đó, đang định ở Vương Quý Nguyên ra chờ đợi Lý Soái trở về Tiêu Mạch. Lại đột nhiên phát hiện trên sofa Đoan Chính đối với không gian. Vào lúc này xuất hiện một trận vặn vẹo. Thấy thế, Tiêu Mạch biết nhất định là Lý Soái bên kia đã thu phục. Hắn đứng dậy từ trên sofa đứng lên, mà lúc này, trước người kia vặn vẹo không gian đã khôi phục bình thường. Chẳng qua cùng vừa rồi so sánh với, nơi đó rõ ràng nhiều ra một đạo phảng phất liên thông dị độ không gian môn. Kia đạo môn lặng lặng đứng ở nơi đó, Tiêu Mạch không có mạo muội đem nó đẩy ra, mà là chờ đợi Lý Soái trở về. Vô dụng hắn chờ lâu lắm, Lý Soái thân ảnh liền dần dần từ hư ảo trở nên ngưng thật. Xem ra ngươi phỏng đoán cũng không sai a. Vương Bỉnh Hằng quả nhiên là muốn chúng ta động thủ giải quyết ân. Bất quá kia đều đã không quan trọng. Chân chính đối chúng ta tới nói quan trọng chỉ là cửa này nội đồ vật. Công năng loại khen thưởng. Cũng là đến vạch trần nó thần bí khăn che mặt lúc Tiêu Mạch có chút cảm khái nói một câu. Lúc sau liền trước Lý Soái một bước đi vào trước cửa. Đêm kia đạo môn chậm rãi đẩy ra một cái khe hở. Theo kia đạo môn bị đẩy ra, nhẹ nhẹ lạnh lẽo tức khắc từ giữa truyền ra tới. Tiêu Mạch không cấm nhíu nhíu mày, quay đầu lại đối Lý Soái nhắc nhở nói. Chúng ta vào đi thôi. Ân, Lý Soái lúc này cũng về phía trước một bước, cùng Tiêu Mạch cùng nhau đi vào. Hai người tiến vào sau, liền hoàn toàn bị bên trong cánh cửa cảnh tượng sở khiếp sợ tới rồi. Nguyên nhân vô ô nó, đơn giản là như vậy cảnh tượng đã không phải bọn họ lần đầu tiên gặp được. Đặc biệt là cái kia đưa lưng về phía bọn họ, ngồi ở một phen xoay tròn ghế, đề tuyến mộc ngũ, cái kia thường xuyên ở xe buýt trong tivi xuất hiện đề tuyến mộc ngũ. Thế nhưng liền ở chỗ này, đề tuyến mộc ngũ như cũ là đưa lưng về phía bọn họ. Bọn họ cùng nó cách xa nhau không vượt qua 5 mét, cho nên có thể thực rõ ràng nhìn đến nó toàn cảnh, mà không giống ở xe buýt thượng như vậy. Chỉ có thể nhìn đến nó nửa người trên, nó nửa người dưới đồng dạng bị từng điều dây nhỏ liên lụy. Nhưng là, này đó dây nhỏ, một mặt cũng không có người đem khống, mà là trực tiếp biến mất ở trong hư không. Nhưng là theo đề tuyến mộc ngẫu di động, có thể rõ ràng nhìn đến những cái đó liên tiếp ở nó toàn thân dây nhỏ, có cực kỳ quy tắc lên xuống. Có thể thấy được đúng là bởi vì này đó dây nhỏ có cái gì người bị thao tác. Cho nên này chỉ rối gỗ mới có thể làm ra động tác. Như vậy là ai ở chi phối nó đâu? Tiêu Mạch đoán không được. Lý Soái cũng hoàn toàn nhìn không tới. Không cảm giác được. Nhưng là hai người lại đều vô ngoại lệ cảm nhận được một cổ áp lực. Phảng phất liền linh hồn đều đang run lật. Bất quá loại cảm giác này chỉ là ở Tiêu Mạch trên người liên tục một cái chớp mắt. Tiếp theo nháy mắt, Tiêu Mạch liền ngạc nhiên phát hiện chính mình khôi phục bình thường. Nhưng mà đương hắn nhìn về phía Lý Soái thời điểm, lại phát hiện Lý Soái vẫn không có khôi phục ý tứ. Tương phản, thân mình càng là run rẩy lên. Đang lúc Tiêu Mạch muốn mở miệng dò hỏi Lý Soái thời điểm, liền thấy trước người đề tuyến mộc ngộ đột nhiên rầm rầm chuyển qua thân mình. lộ ra một trương có chút thấm người mặt tới. Chúc mừng các ngươi đi tới nơi này. Ở chỗ này, các ngươi sẽ các được đến một loại khen thưởng. Rối gỗ miệng bắt đầu lúc đóng lúc mở, mà liên tiếp nó trên đầu dây nhỏ tắc cũng ở rất có quy tắc co rút lại. Nhưng đầu của nó thượng lại rõ ràng cái gì đều không có. Một màn này thoạt nhìn thật sự là quỷ dị vô cùng. Hết chương.